Đan Võ Thần Tôn, chương 818, hiếm thấy khôi giáp loại mệnh hồn. Cóc truyện audio.com, ngươi chính là muốn chết. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói, các ngươi yêu thú phường, thật đúng là bá đạo, chiếu ngươi ý tứ này, là muốn giết ta. Cái kia đen kịt thanh niên hơi hơi ngửa đầu, âm thanh lạnh lùng nói, giết ngươi, quá mức tiện nghi. Sư tôn gọi ta đem ngươi bắt về, rút thân lột ra. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, dò xét mấy người kia, này đen kịt thanh niên, tu vi cao nhất, bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ, những người còn lại, đều là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu tả hữu. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, còn chưa xứng. Cái kia đen kịt thanh niên sắc mặt đột biến, cười lạnh nói. Tiểu tạp chủng, ngươi bất quá thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu, ở đâu ra gan chó, vậy mà dạng này càn rỡ. Nói xong, hắn mắt lộ vẻ vẻ khinh thường, phất phất tay, lên cho ta, nắm tiểu tạp chủng này bắt lấy. Vừa dứt lời, phía sau hắn mấy người cao giọng đáp ứng. Vâng, Bách sư huynh, thằng danh con này, thật sự là không biết sống chết. Bách sư huynh yên tâm. Hắn chết chắc, trên mặt mấy người đều là lộ ra vẻ khinh thường, cười đùa xông lại, chỉ gặp, những người kia vũ khí đều không cần, khống chế yêu thú, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây, cầm đầu một cao gầy thanh niên, mỉm cười nói, chúng ta đều không cần động thủ, dưới hông yêu thú, liền có thể đưa hắn xé nát, lại có người cười ha ha, đáp, có thể không thể giết hắn, sư tôn điểm danh muốn sống. Đẩy hắn chân coi như xong, những người kia giễu cợt liên tục, hoàn toàn không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt, ồn ào. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt lăng lệ, vừa dứt lời, hắn đã thôi động thần cương lực lượng, bỗng nhiên ra tay, Diệp Tinh Hà dưới chân một điểm, dưới chân tuôn ra màu xanh sức gió, trong nháy mắt nhảy lên thật cao, ngay sau đó, một quyền đánh phía cái kia cao gầy thanh niên. Tốc độ nhanh chóng, mắt trần không thể thành, cái kia cao gầy thanh niên chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tạp chủng này, làm sao nhanh như vậy? Cao gầy thanh niên kinh hô một tiếng, một tay nhấc lên, còn muốn ngăn cản, nhưng, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà trên cao nhìn xuống, một quyền hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Chỉ nghe, bành, một tiếng, một quyền này. Hung hăng nện ở cái kia cao gầy thanh niên trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Trăm vạn cân lực đạo, đem đầu của hắn nện đến vụn vặt, đỏ trắng đổ vật, văng từ phía, quyền thế không giảm, hướng hắn dưới hông cự lăng yêu thú ném tới. Lại là, bành, một tiếng. Một quyền này, hung hăng nện ở cái kia cự lăng trên sống lưng. Gào, cái kia cao 3 mét cự lăng yêu thú. Kêu thảm một tiếng. Nằm sấp ngã xuống đất, xương sống trong nháy mắt bị nện đoạn, xâm bạch cốt thứ, đâm thủng da thịt, một mảnh máu thịt be bét, cái kia cự lăng yêu thú giãy giụa hai lần, cũng bỏ mình tại chỗ. Thấy này, còn thừa mấy người, đều là sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Thằng danh con này, làm sao lợi hại như thế, ta đều không thấy rõ ràng. Hắn liền một quyền nắm Ngụy sư huynh giết đi. Mọi người một khối động thủ, vây giết hắn, kinh ngạc sau khi, mấy người cũng đều là mắt lộ ra hung quang, lại lần nữa vây quanh Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói, một đám không biết sống chết đổ đần độn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã động, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào một tên áo bào đen đệ tử sau lưng. Đấm ra một quyền, bành, một tiếng, tầng tầng đánh vào cái kia áo bào đen đệ tử trên sống lưng. Suy, nắm đấm xuyên thân mà qua, máu tươi dâng trào, cái kia áo bào đen đệ tử, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tiết hầu hiển hách lên tiếng. Hắn muốn nói chuyện, nhưng đã là nói không nên lời. Tiếp theo, máu tươi tuôn ra cổ họng của hắn, thân thể run rẩy, sụi xuống trên mặt đất, tiểu tạp toái. Chết đi cho ta, lúc này, một tên đệ tử phi thân lên, rút đao chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nghe nói sau lưng tình phong, đầu cũng không quay, hẳn ánh mắt lăng lệ, dưới chân một điểm, diều hâu vươn mình, bay lên mà lên, ngay sau đó, chân trên tuôn ra màu xanh sức gió, đạp hướng người kia lồng ngực, bành, một tiếng, một cước này, hung hăng đá vào người kia trên lồng ngực, màu xanh sức gió, trong nháy mắt nổ tung, cái kia đệ tử lồng ngực, lập tức bị thần cương lực lượng đánh cho máu thịt be bét. À, theo một tiếng hét thảm, hắn như là như đạn pháo, bay rớt ra ngoài, oanh, một tiếng, đập ầm ầm tiến vào trong lòng đất. Lập tức, đá vụn bay tán loạn, mặt đất rạn nứt, Diệp Tinh Hà rơi xuống đất thời điểm, thuận tay một quyền đánh phía bên cạnh người, hung hăng đánh vào một tên đệ tử trên bụng, bành, một tiếng, tên đệ tử kia, miệng phun máu tươi, kêu thảm ngã xuống đất. Thấy một màn này, những người còn lại đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Liên tiếp lui về phía sau, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt. Là thật sâu vẻ sợ hãi. Còn có ai? Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, thản nhiên nói, không sợ chết, cứ việc lên. Nghe vậy, mọi người đều là thân thể mãnh liệt run rẩy, lại liền lùi mấy bước. Những người này đều đã bị dọa sợ, không người còn dám tiến lên. Một đám rác rưởi. Đúng vào lúc này, cái kia đen kịt thanh niên gầm thét một tiếng, bước đi lên đến đây. Hắn trên mặt xích hồng, nhìn hằm hằm mọi người, liền một cái thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu tiểu tạp toái đều không giải quyết được, muốn các ngươi để làm gì? Mọi người khúm núm, cúi đầu, không dám ứng tiếng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, đồ đần độn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thấy rõ ràng, ngươi ta ở giữa, là khác nhau một trời một vực. Nghe vậy, đen kịt thanh niên đột nhiên giận dữ, trong mắt hung quang lấp lánh, hắn mắt lộ vẻ hung tàn chi sắc, cười lạnh nói, tiểu tạp toái, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy cái phế vật, liền thật rất lợi hại, lão tử tự mình ra tay, tất nhiên muốn đánh gãy tư chi của ngươi. Hôm nay, lão tử liền để ngươi biết, cái gì gọi là cường giả. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, bước nhanh đến phía trước. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nhíu mày cười khẽ, cái kia, ta thật sự là rửa mắt mà đợi, nhìn một chút ngươi này thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật, có thể có bao nhiêu lợi hại, thật sự là càn rỡ. Cái kia đen kịt thanh niên trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tạp toái, ngươi nhớ cho kỹ, lão tử là yêu thú phường đại đệ tử, Bách Hàn Xuyên, sau này, ngươi chết làm quỷ, cũng tốt tìm ta báo thù. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên run lên, xích quang mãnh liệt, chỉ thấy Bách Hàn Xuyên sau lưng, một đạo màu đỏ thẫm thân ảnh, dần dần ngưng tụ, đó là một bộ cao hơn 3 mét, toàn thân đen kịt khôi giáp. Trên khôi giáp, màu đỏ hoa văn phác họa ra thần bí đồ án, ở trước ngực ngưng kết thành một cái huyết hồng, giết chữ. Đây là, Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, mệnh hồn, đúng vậy. Bách Hàn Xuyên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười ha ha, mạng của lão tử hồn, là địa giai tam phẩm mệnh hồn, thích giết chóc đoạt mệnh giáp, người này mệnh hồn, đúng là khôi giáp loại, cực kỳ hiếm thấy. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú dò xét hai mắt, khẽ cười nói, thú vị, này loại mệnh hồn, xác thực hiếm thấy. Lúc này, hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng đã bắt đầu tính toán, nếu có cơ hội, hạ cái mệnh hồn, hắn cũng muốn thu lấy một cái khôi giáp loại mệnh hồn. Tiểu tạp toái, ngươi là sợ sao? Bách Hàn Xuyên thấy này, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ, cười đến càng thêm càn rỡ. Hết chương.